Đỉnh luyện thần ma, chương 1337, đánh nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm phốc, phốc, thánh chủ bớt giận, đang ý hừng tưởng tượng về thảm kịch của Doãn đạo nhân. Bỗng nhiên dị biến lại phát sinh, từ thánh địa phát ra lực lượng công kích thật. Nhưng công kích kia không phải là nhắm vào Doãn đạo nhân, mà là nhắm vào 5 người bọn họ. Những người mà trước đấy luôn cung kính nghệ lời vương nhất hạ như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lòng Cù Văn Lượng đám người rất là muốn chửi một câu chó má. Vương nhất hạ ngài có ra tay thì nên nhìn kỹ một chút chứ. Bọn họ đám người cách Doãn đạo nhân kia cũng là có một khoảng cách khá xa mà. Ngài đánh thì nhắm kỹ tên kia rồi phát lực. Đừng nhầm lẫn tai hại đến như thế này kia chứ. Dù là trong lòng rất không thoải mái vì bị đòn oan. Nhưng mà Cù Văn Lượng đám người không dám hé răng kiện cáo. Bọn họ chỉ cho là thánh chủ vương nhất hạ vừa rồi cảnh giới mới đột phá còn chưa được ổn định cho lắm. Thế nên ra tay không chuẩn xác cũng là điều bình thường. Chỉ cần lên tiếng nhắc nhở một chút là được rồi. Chỉ có điều lần này vương nhất hạ vị này thánh chủ ra tay cũng quá nặng một chút đó chứ. Một kích vừa rồi làm cho 5 người họn họ mất nửa cái mạng. Như y thêm một chút lực đạo nữa, có lẽ bọn họ đây đã đi đời nhà ma rồi. Thật sự là một cái nhầm lẫn tai hại, giờ chỉ hy vọng vị này thánh chủ sau khi nhận ra mình nhầm lẫn, sẽ đem Doãn đạo nhân kia đánh cho tàn phế như bọn họ đây, trong lòng bọn họ mới là cân bằng được một chút. Doãn đạo nhân, quả nhiên không bao lâu, âm thanh của Vương Nhất Hạ lại xuất hiện, lần này là gọi đích danh Doãn đạo nhân tên khốn kiếp kia, ha ha ha. Đến rồi, phải như vậy chứ, quả báo đã đến, bọn họ suy nghĩ quả nhiên không sai. Vừa rồi là Vương Nhất Hạ khống chế lực đạo không chuẩn, nên là đã tay đánh nhầm bọn họ đây. Giờ đây thánh chủ đã nhận ra người cần trừng phạt là Doãn đạo nhân tên kia, như vậy báo ứng của tên kia là đến rồi. Xin thánh chủ bệ hạ ra lệnh, Doãn đạo nhân trong lòng cũng là run rẩy một cái, nhưng cũng không có cách nào, đứng lên ôm quyền cũng tính nói. Hắn cũng không có cho là Vương Nhất Hạ vừa rồi ra tay với 5 người kia là có sự nhầm lẫn, đến cái này cảnh giới của Vương Nhất Hạ. Sự kiện đánh nhầm người là không có khả năng xảy ra, chắc chắn là 5 người kia đã làm gì sai trái, hay phạm vào cái gì lỗi lầm, làm cho Vương Nhất Hạ ra tay trừng phạt. 5 người kia vốn vô cùng trung tâm với lại Vương Nhất Hạ, còn là bị y trừng phạt dã man như thế, hắn Doãn đạo nhân càng là lo lắng cho số phận của mình nhiều hơn. Hơn ai hết, TV20 ô hắn hiểu biết được, vừa rồi mình vì đột phá cảnh giới mà có chút tự ngạo không cần thiết. Những cái này có thể Vương Nhất Hạ đã nhìn tại trong mắt, giờ đây y là chuẩn bị thu sáu tính sổ đây mà. Người đi đến Thiên Táng Thần Sơn, điều tra cho ta nhất thiên là do người nào sát. Âm thanh Vương Nhất Hạ từ thánh địa truyền đến, nói đến đây, Vương Nhất Hạ dừng lại một chút, để cho đám người này tiêu hóa tin tức mà hắn vừa mới truyền ra. Theo sau, hắn là lên tiếng nói tiếp. Như nó bị người của cửu tinh thế lực sát, tạm thời ngươi về cùng ta hội báo, nhưng mà không phải. Người biết phải làm như thế nào rồi chứ? Vương Nhất Hạ kết thúc mệnh lệnh của mình, nhưng mà câu cuối, ai cũng nghe ra mắt nó chứa vô tận sát khí, làm 6 người không rét mà run. Chấm, thánh chủ ngài an tâm, ta biết phải làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn đạo nhân run rẩy thân hình hình một cái, sau đó cũng kinh nói. Vương Nhất Thiên đã bị người ta sát, thảo nào, Doãn đạo nhân bây giờ đã hiểu rõ nguồn gốc vấn đề. Vì cái gì Vương Nhất Hạ cảnh giới còn chưa ổn định liền phát ra nộ khí lớn đến như vậy, cũng như vì cái gì Vương Nhất Hạ lại ra tay đem 5 tên thánh hoàng vốn trung thành tận tâm với lại mình đánh cho thừa sống thiếu chết. Tất cả những cái này, đều là vì Vương Nhất Thiên đã bị người ta sát nguyên nhân mà ra. 2. Chuyện lần này không có dễ làm rồi. Rời xa Linh Huyền Thánh Cung một đoạn thời gian, Doãn đạo nhân nhìn lại Linh Huyền Thánh Cung sau lưng mình một cái. Thở dài một tiếng trong lòng. Vương Nhất Thiên người này hắn biết, không những biết, mà còn hiểu khá là tường tận nữa là đằng khác. Ngoài tính cách hành xử có chút khắc nghiệt của Vương Nhất Thiên ra, những cái khác Doãn đạo nhân hắn đánh giá thuộc loại ưu tú. Nhất là về thực lực của Vương Nhất Thiên cũng như thiên phú của y, hắn đánh giá vô cùng cao. Trong hàng thể đạo bán thánh, thậm chí là bán thánh cường giả của cả thánh vực này, Vương Nhất Thiên cũng là thuộc top đầu tồn tại. Trừ những cái khí đạo bán thánh cường giả của những cái cửu tinh thế lực kia ra, Vương Nhất Thiên có thể nói là khó gặp đối thủ. Dù cho là thể đạo bán thánh của mấy cái bát tinh thánh cung đứng đầu như Ám Huyền Thánh Cung, Vương Nhất Thiên cũng có thể chiến thắng. Doãn đạo nhân hắn từng là thầy của Vương Nhất Thiên một khoảng thời gian. Đối với những cái này, hắn là hiểu vô cùng thấu triệt. Cùng với lại vô số thủ đoạn trong tay, dù có gặp Thánh Vương cường giả, Vương Nhất Thiên cũng có thể chống lại một hai, đánh không lại y có thể tự do rời đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Doãn đạo nhân hắn nhớ là tại Thánh Vương chiến trường kia là không hề có xuất hiện Thánh Vương cường giả, như có thể đem Vương Nhất Thiên tiêu diệt, thiết nghĩ chỉ có những cái cửu tinh thế lực thiên kiêu kia mới có thể làm được, thậm chí có thể là Diệp Tiểu Nha. Vị kia thánh nữ mà Vương Nhất Thiên bấy lâu nay theo đuổi cảm thấy Vương Nhất Thiên quá phiền chán liền ra tay đem Vương Nhất Thiên diệt đi. Loại này khả năng như thế này là rất cao, cho nên hắn mới nói chuyện này khó làm rồi đây. Như thật sự là những tên kia cửu tinh thiên kiêu hoặc Diệp Tiểu Nha làm ra, lần này quả đắng, có thể Linh Huyền Thánh Cung bọn họ chỉ có thể nuốt vào trong bụng, tạm thời là không thể làm gì, không những vậy, còn là phải mang quả cáp đi tạ lỗi với người ta. Đây là những cái cửu tinh thế lực lực uy hiếp đáng sợ, hay nói đúng hơn là thánh đế cường giả lực uy hiếp đáng sợ, người ta đánh vào mặt trái của nhà ngươi một cái, ngươi chẳng những không dám giận, ngược lại còn phải tươi cười đưa má bên phải ra cho người ta đánh nữa. Vương Nhất Hà cũng là nghĩ đến cái loại này khả năng, thế nên y là không đem toàn lực lượng Linh Huyền Thánh Cung đi cùng đối phương liều mạng, mà là để hắn đi đến nơi đó giải quyết vấn đề. Theo như tính toán của Vương Nhất Hà cũng như là Doãn đạo nhân hắn, lần này sát Vương Nhất Thiên không phải là Băng Thiên Thánh Cung người, mà là cửu tinh bình thường thế lực khác, như vậy chỉ có thể làm hòa với đối phương, chờ cho Vương Nhất Hà đột phá thánh đế cảnh giới, sẽ đi tìm đối phương hang ổ nhổ tận gốc rễ cái này thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngược bằng không mà nói, Vương Nhất Thiên bị người của Băng Thiên Thánh Cung sát, cụ thể tại đây là Diệp Tiểu Nha sát. Như vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Băng Thiên Thánh Cung cái kia quái vật khổng lồ, đừng có nói là Vương Nhất Hạ đột phá thánh đế liền có thể cùng người ta chống lại, cho dù là Linh Huyền Thánh Cung có 100 tên thánh đế cường giả đi chăng nữa, cũng không làm được nên cơm cháo gì. Nghĩ đến đây, Doãn đạo nhân lại tiếp tục thở dài một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này, lần này hắn là thật sự đi đến Thiên Táng Thần Sơn xem nơi đó là có chuyện gì. Doãn đạo nhân có thể thoải mái đi đến Thiên Táng Thần Sơn điều tra về cái chết của Vương Nhất Thiên, nhưng mà tại bên trong Linh Huyền Thánh Điện mấy người Cửu Văn Lượng lại không có được thoải mái như vậy. Thánh chủ bệ hạ tha mạng, xin thánh chủ bệ hạ tha mạng. Năm người Cửu Văn Lượng là vừa quỳ vừa dập đầu, bọn họ là không hề dùng thánh lực hộ thân, Linh Huyền Thánh Điện lại được làm từ bát tinh thánh kim cứng rắn vô song, nên là huyết tương từ trên trán nhỏ xuống là không có ít. Nhưng mà bọn họ không có quan tâm nhiều những cái chuyện nhỏ bên lề như thế kia, vẫn là như không biết đau mà đập đầu liên hồi. Thực lực bọn họ có phần kém hơn Doãn đạo nhân tên kia, nhưng mà thính lực của bọn họ là không có kém hơn Doãn đạo nhân chút nào. Vương Nhất Hạ lời nói vừa rồi, bọn họ là nghe không hề bỏ sót một chữ nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.